Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, mệt quá. Không nghĩ chương hồi tên cáp, vấn đề không phải là ác quỷ nhà ăn thế nào vận chuyển. Đường Mục Bắc buồn rầu thẳng nắm chặt tóc, ta được đến một cái quỷ trù hệ thống, có thể chính mình chế tác quỷ thực. Đào Nương nhất thời vui vẻ ra mặt. Chúc mừng mục chủ tiệm xong hỉ lâm môn, lại vừa là mở ra 4 tầng lầu, ngài lại trở thành một danh quỷ trù. Điều này thật sự là chúng ta Cảnh Giao Thành ác quỷ có phúc a. Đường Mục Bắc sinh không thể yêu tố khổ đạo, có thể ăn tài là cái vấn đề lớn, vậy cũng là vật tiêu hao, hơn nữa nguyên liệu thức ăn phổ thông còn không được, phải là hôi giới hoặc là âm giới chung sản xuất nhiều tinh phẩm. Âm giới còn dễ nói nhiều chút, đều là nhiều chút thành thục nông mục tràng, có chút không kín tiếu nguyên liệu nấu ăn có thể số ít thu mua. Đại đa số nguyên liệu nấu ăn bắt nguồn ở hôi giới. Hơn nữa đa số đều là hoang dại, thực vật trái cây hái còn dễ nói. Hẳn không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, nhưng là loài chim, chấm ngoặc kép, hắn vừa nói liền không nhịn được nhếch mép. Bởi vì lại nghĩ tới ở thiên đường gặp qua Lưu Ly Kê. Kia mẹ nó ất định chính là điển hình chiến gà trọi. Huống chi mình ở thiên đường bên trong thấy đều đã thuần dưỡng nhiều năm. Nếu là đi hôi giới tìm Lưu Ly trứng gà, phải đối mặt nhưng là thuần hoang dại. Ngẫm lại xem, bị thuần dưỡng cũng lợi hại như vậy. Hoang dại được hùng hổ thành cái dạng gì? Là tìm mấy quả trứng gà. Nói không chừng chính mình được ngồi một cái mạc nhỏ, có thể hay không suy nghĩ một chút khác biện pháp, nói thí dụ như hướng lính đánh thuê thu mua nguyên liệu nấu ăn. Đào Nương nghe xong hắn lo lắng, cũng khẽ cau mày, đi đến hôi giới tìm nguyên liệu nấu ăn, đây chính là tương đối nguy hiểm, dứt khoát ở Cảnh Giao Thành treo giải thưởng xây dựng cái tìm nguyên liệu nấu ăn tiểu đội. Đặc biệt tìm cái loại này hùng hổ ác quỷ, khiến chúng nó đi hôi giới tìm thức ăn tài. Túc Dương Bá đề nghị, không đợi Đường Mục Bắc tỏ thái độ, Đào Nương dẫn đầu bác bỏ đạo. Không được, thứ nhất chúng ta Cảnh Giao Thành không có nhiều như vậy có thể ở hôi giới tùy ý đi ác quỷ. Thứ hai, đặc biệt tìm nguyên liệu nấu ăn tiểu đội yêu cầu thanh toán số lớn linh thạch. Lời như vậy, nguyên liệu nấu ăn thành phẩm quá cao quỷ thực giá cả lại không thể thua thiệt tiền bán. Phổ thông ác quỷ sẽ không ăn nổi. Cho nên ta buồn giàu a. Đường Mục Bắc thở dài lại úp sấp trên ghế salon. Hai cái ác quỷ cũng trao mày hỗ trợ nghĩ biện pháp. Nếu không, chấm ngoặc kép, Đào Nương chợt nghĩ ra một ý kiến. Đề nghị, mục chủ tiệm nơi đó không phải là có hai vị rất lợi hại tiền bối sao? Xin bọn họ hỗ trợ nha. Dù là chỉ là Lăng Vân kiếm tiền bối đi hôi giới trợ giúp tìm nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể làm ít công to. Đường Mục Bắc khoát khoát tay. Không thể nào, hai vị tiền bối ở hôi giới không tiện lắm lộ diện. Nếu không Tố Hồi tiền bối cũng sẽ không nghĩ hết biện pháp lén qua nhân gian giới tới. Về phần Lăng Vân kiếm, bây giờ nó còn diện bích hối lỗi không biết lúc nào mới có thể thả ra. Và lại trên người nó tràn đầy đều là phù tang tiền bối khí tức, rất dễ dàng bại lộ, cho nên mời đại lão hỗ trợ không phải là tốt nhất phương án. Túc Dương Bá nửa hí mắt suy nghĩ một lúc lâu, nếu không, chúng ta tổ chức Cảnh Giao Thành quỷ chúng tự mình động thủ cơm no áo ấm chứ. Mục chủ tiệm ngài đi âm giới hỗ trợ mua mầm mống, loài chim loại mầm, tổ chức chúng ta ác quỷ ở rộng lớn Cảnh Giao Thành trên vùng đất Hưng Bạn nông mục tràng. Giai đoạn trước khả năng thấy hiệu quả chậm một chút, nhưng chỉ cần vượt qua khó khăn, có thể thuận lợi mở nông mục tràng, vài năm sau này ngài sẽ thấy cũng không cần làm nguyên liệu nấu ăn buồn rầu. Chúng ta Cảnh Giao Thành bọn lệ quỷ còn có thể dựa vào nông mục nghiệp thực hiện làm giàu mục tiêu. Cái biện pháp này được. Đào Nương vỗ tay một cái phụ họa nói. Lúc trước tất cả mọi người nghèo thói quen, không suy nghĩ ra cái gì kiếm tiền phương pháp, cho nên cũng qua loa cho xong chuyện. Từ cảnh giao thành toàn cảnh tu sửa quỷ đạo tới nay, phàm là cố gắng làm việc ác quỷ cũng nếm được ngon ngọt. Bây giờ ngoại trừ ở trên công trường đi làm, những thứ kia có phương pháp ác quỷ đều bắt đầu dọc theo tu sửa đường đi bày sạp. Thậm chí còn có mấy cái ác quỷ dày đặc khu xuất hiện tiểu quỷ thị đầu mối. Vô đồng cùng bây giờ anh niên ngoại trừ cung ứng trên công trường quỷ thực, còn đem tích tích đuổi tà ma xe nghiệp vụ làm cực kỳ tốt. Như cái gì buôn bán quần áo, đồ dùng hàng ngày ác quỷ cũng dần dần nhiều. Bây giờ chúng ta kinh tế đang ở dần dần bàn sống. Chỉ khi nào quỷ đạo tu sửa xong, mọi người không có kiếm tiền con đường, sợ là lại phải lâm vào khốn cảnh. Không bằng khai khẩn ra nông mục trang thử kinh doanh. Mặc dù nước ở xa không giải được cái khát ở gần, nhưng dầu gì coi như là cái đường lui. Đường mục bắc gật đầu đáp ứng. Đi thiên đường lãng bên trong cái lãng kinh phí còn thừa lại không ít. Phòng trừng phù tang tiền bối cũng sẽ không quấn quýt chút linh thạch này. Hắn quyết định dùng trước một bộ phận, từ âm giới mua nhiều chút đại trung hóa mầm mống cùng gia cầm loại mầm. Tối thiểu trước thử một chút, nói không chừng cảnh giao thành thật đúng là có thể trở thành một lấy nông nghiệp phát triển kinh tế. Khô, đến lúc đó, cảnh giao thành bên trong bọn lệ quỷ cũng liền có cố định thu vào. Mở điện thoại di động lên, đường mục bắc ở nhóm nhỏ bên trong tìm các tiền bối hỏi mua hưng bạn nông mục chàng mua công việc. Thuận tiện muốn nhìn một chút tiệm khác chủ trị hạ quỷ thực là như thế nào vận chuyển. Quỷ ực, ta đều là đang ở âm giới thực phẩm thị trường bán xỉ đại lượng thu mua thành phẩm. Dù sao đầu năm nay quỷ trù quá mẹ nó thiếu. Bạch Tuấn Trì đánh cái bất đắc dĩ buông tay biểu tình. Sử Tiên Sâm cũng phụ họa nói. Thật may âm giới có Đen Khoa Học Kỹ Thuật thực phẩm hãng chế biến. Mặc dù sản xuất ra quỷ thực mùi vị một dạng hiệu quả cực kỳ nhỏ, nhưng cũng may giá cả công đạo kiếm ít một ít lấy rất thân dân giá cả bán cho bọn lệ quỷ. Rất được hoan nghênh đây. Đúng vậy, ta thích nhất đại lượng mua mạnh bà thang xí nghiệp quỷ thực. Mùi ngon giá cả cũng thích hợp. Cố gắng kiếm tiền trả nợ lương chủ tiệm. Đường mục bắc nhắc lên quỷ thực đề tài. Trong bầy nhất thời náo nhiệt lên, nhưng hắn nhìn một lần, thật đúng là không có cái nào chủ tiệm là chính mình chế tác quỷ thực. Cho nên liên quan tới nguyên liệu nấu ăn vấn đề, bọn họ căn bản sẽ không yêu cầu cân nhắc. Ai, lần nữa cảm giác chính mình mẹ nó nhảy vào một cái hố sâu bên trong. Trèo cũng không leo lên được, đường mục bắc tâm nhét nhét, cũng không biết nên hướng ai tố khổ. Nghe nói không, hôm nay 12 giờ khuya sau này, mới tinh chủ tiệm áp muốn lên tuyến á. Lưu Tô phát cái dễ thương biểu tình, có phải hay không là rất chờ mong? Yêu nghiệt chủ tiệm, nghe nói toàn bộ áp đều phải dung hợp trở thành một rồi. Hơn nữa, dường như máy tính cửa khẩu cột quét bị thủ tiêu rồi. Sau này toàn bộ điểm tích lũy nhiệm vụ đều do tân áp phát hành. Lạc Tiếu Dư trong lúc bận rộn cũng phát một cái nghe nói tới bát quái. Bạch Tuấn Trì quét qua cái trừng mắt cẩu ngây ngô biểu tình. Kia, không có mua chủ tiệm bàn điện thoại di động chủ tiệm. Chẳng phải là muốn thảm. Này mẹ nó là điện thoại di động sinh sản thương đưa hồng bao chứ. 123 cũng biểu thị kinh ngạc. Vũ Kiêu đại nhân, các ngươi tin tức ngược lại là linh thông rất. Tối hôm nay tân áp thượng tuyến, cùng lúc đó âm giới cũng sẽ cho toàn bộ chủ tiệm hạ phát bồi thường phúc lợi. Về phần là cái gì? Lại có mấy giờ các ngươi sẽ biết? A còng cảnh giao thành mục chủ tiệm, cho ngươi dành thời gian tìm cửa hàng mặt tiền ngươi tìm sao? Đang ngờ, tìm, đường mục bắc ngẩn ra bận rộn qua loa một câu lấy lệ. Vũ Kiêu đại nhân cũng không ăn hắn bộ này. Dành thời gian, nếu như ngươi kéo dài thời gian để cho ta không ăn được mù tạc. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, hắn phát cái cười lạnh biểu tình, đem Đường Mục Bắc dọa run run một cái. Hắn vội vàng bắt mua bữa ăn tối trở lại Ngũ Cốc. Sư huynh, ta có việc gấp cần giúp. Chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Ngũ Cốc đem thuận tiện cho hắn mua mì sợi bỏ lên trên bàn, vỗ ngực một cái đánh bao phiếu. Đường Mục Bắc giống như là bắt rơm dạ cứu mạng một dạng, ta yêu cầu tốc độ nhanh nhất cho mướn một cửa tiệm mặt, dùng để nấu cơm tiệm cái loại này, không cần rất lớn diện tích, không sai biệt lắm là được. Trước ngươi không phải là một mực ở tìm đủ loại cho mướn vượng cửa hàng muốn lái lớp đào tạo sao? Có hay không thích hợp ta muốn yêu cầu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.